ta đương nhiên thích ngoan ngoan. Nhớ mình gọi mèo tam thể là ngoan ngoan, A Nhã nhớ lâu thế, Giang Tầm cười lười biếng, cằm nhọn, góc mặt sắc nét, đẹp đến nao lòng dưới ánh trăng. Vậy ai là ngoan ngoan ta thích nhất? Không đáp mà hỏi, khiến A Nhã nghiến răng, cắn nhẹ lên chỗ má nàng đang tựa. Giang Tầm hít vào, hí. Còn bảo Giang Tầm hư hỏng. Giang Tầm hư. Chẳng làm gì, chỉ ôm A Nhã, không cho nàng đi. Như chờ xem nàng định làm gì tiếp. A Nhã chống người dậy, trừng Giang Tầm, nhưng chẳng có sức uy hiếp, lại mềm mại nắm tay cô. Hôm sau, A Nhã ngồi bên bàn thấp, nghĩ ý cho chuyện mới, thấy mèo tam thể điềm nhiên bước trên ngói phủ rêu, nhảy từ tường xuống chuồng gà. Nó đuổi hai con gà đang ngủ trưa trong chuồng chạy khắp sân, nhảy loạn xạ. Quả nhiên, ở tuổi này, dù là mèo cũng rất khiến động vật khác ghét. Hai con gà bị đuổi thở hổn hển, vỗ cánh bay đến trước A Nhã, đứng trên bàn cầu cứu. Hôm qua còn sợ người đến xù lông, hôm nay mèo tam thể chẳng ngại trời đất, dám chạy đến trước A Nhã, bốn móng bám váy nàng, muốn leo lên. A Nhã nhìn mèo con múa móng trên váy, bèn bế nó lên, chọc mũi hồng, nghiêm túc dạy, không được leo bừa, không được đuổi gà, biết chưa? Mèo tam thể. Mèo con không phục, mèo. Mèo quá nhỏ, tiếng kêu chẳng uy hiếp, trong trẻo, du dương như nhạc trời, khiến Giang Tầm đang rèn sắt trong tiệm cũng bị lôi ra. Ta đã bảo nghe loáng thoáng tiếng mèo, hóa ra nó thật sự đến. Giang Tầm chạy đến trước A Nhã, ngồi xổm, lấy khăn trắng trên cổ lau mồ hôi mặt, tay, rồi nhẹ chạm con mèo đang kêu. Ngươi đúng là không sợ, còn dám đến. Giọng Giang Tầm dịu dàng. Ngươi bắt nạt A Nhã tỷ tỷ à? Phải bị dạy dỗ đấy. A Nhã tỷ tỷ ta còn chẳng nỡ mắng, ngươi đừng kêu meo meo mà mắng nàng. A Nhã. Thật trẻ con. A Nhã đặt mèo tam thể lên bàn, để nó tiếp tục đuổi gà, rồi nâng mặt Giang Tầm, ngón tay chọc nhẹ mũi cô. Ngươi đừng nói bậy, mèo con ngoan lắm. Giang Tầm, ừ, ngoan ngoan nhà ta ngoan nhất. A Nhã. Giữa ban ngày ban mặt, A Nhã đỏ mặt. Thợ rèn Mỹ Kiều Thê, Dĩ Tiếu Hòa. Audio truyện chấm org. Chương 72. Liên tục mấy ngày, mèo tam thể cứ chạy vào sân nhà họ, vừa đến đã đuổi gà, đuổi mệt thì ngửa bụng ngủ say trong chuồng gà, lông đầy rơm. Bên tiệm thuốc, mấy ngày đầu mèo tam thể mất tích, Trần Đại Phu lo lắng tìm khắp nơi. Sao biết nó ở tiệm rèn, ông yên tâm, để nó tự do ra ngoài chơi. Có lúc, mẹ nó, Phúc Phúc, còn dẫn cả đám mèo con theo đến tiệm rèn. Đám mèo con meo meo. Kêu, leo trèo trên chuồng gà, giàn tre, khiến sân nhà họ gần thành ổ mèo. Nửa tháng sau, Giang Tầm và A Nhã đến nha môn hỏi việc chuộc thân. Quan sai bảo gần đây bận, kêu họ đợi thêm. Lúc rời đi, Giang Tầm nghe lén đám quan sai thì thầm. Cô dùng thuật thuận phong nhĩ. Nghe ngóng. Nghe nói một nhân vật lớn mất tích, họ đã tốn công sức lật tung mấy ngọn núi, vẫn không tìm thấy. Nếu không tìm được, e là mất đầu. Quan sai nói đến mất đầu. Thì giọng run rẩy, sợ hãi tột độ. Xem ra việc chuộc thân tạm thời chưa xong. Không biết nhân vật nào mất tích mà cần nhiều người tìm thế. Nhưng chuyện này chẳng liên quan đến họ. Dân thường như họ chỉ cần sống tốt là đủ. Giang Tầm an ủi A Nhã vài câu, bảo việc này chắc chắn sẽ thành, cùng lắm nửa tháng nữa cô sẽ đến thúc giục. Trên đường về sân, đi ngang tiệm thuốc, họ thấy hai người ôm mèo bước ra. Mặt cả hai rạng rỡ, như gặp chuyện vui. Đúng lúc Trần Đại Phu từ tiệm bước ra, tiễn hai người xong, thấy Giang Tầm và A Nhã, ông vẫy tay gọi lại. Trần Đại Phu, ta thấy mèo tam thể rất thích các ngươi, có muốn nhận nuôi không? Mèo con đều lớn gần bằng nhau, nếu không tìm người nuôi, Phúc Phúc sẽ đuổi chúng đi. Con tam thể lanh lợi, hoạt bát, chắc chắn bắt chuột giỏi. Nhiều người thích, muốn nhận nó về. Nếu các ngươi không nuôi, ta sẽ tìm nhà khác, nhưng tiếc là nó thích các ngươi thế. Lời này khiến Giang Tầm và A Nhã lòng chua xót, tưởng tượng mèo tam thể đến nhà khác, không thích họ, không đến sân chơi nữa. Cả hai nhìn nhau, đồng thanh, chúng ta nuôi. Gà nhà họ quen bị đuổi, nếu thiếu bạn chơi, e là không quen. Trần Đại Phu bảo không lấy tiền, nhưng Giang Tầm và A Nhã về sân, lấy nửa bao muối tinh, mang đổi mèo. Ở đây, mèo được xem trọng. Nhà giàu muốn nuôi phải ký khế ước nhận mèo, chuẩn bị sính lễ. Nhà thường thì thoải mái hơn, chỉ cần mang chút quà lấy lệ. Để đổi. Mang muối đến tiệm thuốc, Trần Đại Phu đã cho mèo tam thể vào lồng tre đang sẵn. Một tay giao muối, một tay giao mèo. Giang Tầm và A Nhã xách mèo về tiệm rèn. Trần Đại Phu dặn nhốt mèo một thời gian, để nó quen đây là nhà. Nhưng nhốt một lúc, mèo tam thể chán, móng cào lồng, kêu to. Tiếng kêu trong trẻo, nhưng hơi giống ếch, cạp cạp cạp. Nó muốn ra, dùng đầu hút lồng, làm lồng lăn, bản thân cũng lộn nhào, nằm trong lồng. Nhìn sao cũng thấy tội nghiệp. Giang Tầm và A Nhã không nỡ, thả nó ra. Vừa được thả, mèo con vẫn muốn về với mẹ. Bất đắc dĩ, A Nhã lấy cây gậy buộc lông gà, tức cây dụ mèo. Để trêu nó, khiến nó quên ý định. Cây dụ mèo. Do Giang Tầm làm. Lấy cành tre mềm dẻo, buộc dây mảnh, đầu dây cột lông gà rụng mấy ngày trước. Xong. Ở đây cũng có cây dụ mèo. Nhà giàu dùng lông công hoặc que may vải đủ màu để trêu mèo. Nhà thường thì gom lông chim, chơi với mèo. Mèo thích nhất là lông chim, thấy là mắt dán chặt, bò sát đất, cầm rung, phát ra tiếng săn mồi. Cây dụ mèo của A Nhã, nhờ cành tre dẻo và dây mềm, linh hoạt hơn, khiến mèo tam thể chạy nhảy khắp nơi. Chẳng tốn sức. Mèo tam thể bị thu hút, bò sát đất, mắt híp thành đường, chăm chú nhìn lông trên cây dụ mèo, sẵn sàng vồ. Nó đầy năng lượng, chơi khoảng nửa khắc mới nằm vật ra, ôm lông, thở hổn hển. Nghỉ chút, nó ngủ luôn. A Nhã thấy thế, nhẹ nhàng bế con thú nhỏ cảnh giác cao. Ấy, đặt vào chuồng gà. Gà số 1 và gà số 2. Thợ rèn Mỹ Kiều Thê, Dĩ Tiếu Hòa. Audio truyện chấm org. Chương 73. Gần tối, Giang Tầm đóng cửa tiệm, ngồi xổm trong sân. Giang tay với mèo tam thể, chưa biết tối nay nó sẽ ở lại, để lộ vật trong lòng bàn tay. Quà cho ngươi. Đó là chung sách nhỏ tinh xảo, lắc nhẹ, viên bi bên trong va chạm, phát ra tiếng, lập tức thu hút ánh nhìn của mèo tam thể. Vốn tỉnh ngủ, định rời đi, nó lại bị giữ chân. Chung được sâu vào cây dụ mèo, khi cây động, không chỉ lông gà mà cả chung cũng hấp dẫn nó. Ăn tối, A Nhã cố ý gấp miếng thịt chưa nêm gia vị từ nồi. Đặt lên bàn thấp cho mèo tam thể. Hai người một mèo cùng ăn, cảnh tượng thật ấm áp. Ăn xong, tắm rửa, hai người nhốt mèo tam thể trong phòng, tránh nó lén chạy về tiệm thuốc ban đêm. Lúc đầu, mèo kêu liên hồi, như đòi mở cửa. Nhưng dần dần, nó tò mò, nghiêng đầu nhìn hai người trên giường. Giang Tầm lật người, chống tay trên giường, vẫy tay với A Nhã bên dưới, lòng bàn tay như làm ảo thuật, hiện ra một chung khác. Chung này tinh tế hơn, đang từ dây sắt mảnh thành hình rỗng, nhìn kỹ, thấy hoa văn lan hoa. Chắc hẳn tốn công hơn chung của mèo. Cho ta. Chung đẹp, tốn tâm sức, nhưng A Nhã không biết dùng để làm gì. Vậy ta đặt trên bàn trang điểm, ngày ngày ngắm nó. Làm vật trang trí cũng tốt, để trong hộp nhỏ, lót vải đỏ, chung sẽ đẹp hơn, như món đồ tinh xảo. A Nhã định lấy, nhưng Giang Tầm lật tay, không cho. Hử? A Nhã ngơ ngác, lòng trống rỗng, không hiểu sao món quà cho mình lại bị thu lại. Chưa kịp lộ vẻ tổn thương, Giang Tầm thấp giọng, ta dạy ngươi cách dùng. Chung mà cũng cần dạy cách dùng. A Nhã trên giường và mèo tam thể dưới đất cùng lộ vẻ nghi hoặc. Mèo tam thể nghiêng đầu, càng không hiểu hai người trên giường làm gì. Sao chen chúc nhau? Sao chung kêu liên tục? Mèo tam thể với ba màu đen, vàng. Trắng chia đều trên mặt nghỉ, chắc người chân. Đang trêu mình. Nó meo. Một tiếng, nhảy lên giường, bốn móng bám chăn lủng lẳng, leo lên. Chẳng mấy chốc, trên giường vang tiếng kêu. A Nhã đè giọng, nó đang nhìn. Đừng sợ, nó không hiểu. Những ngày sau, hai người chưa đặt tên chính thức cho mèo tam thể, chỉ gọi Mimi, Mimi. Gọi nhiều, mèo biết mình tên Mimi. Có lúc, nó lén chạy về tiệm thuốc khi hai người không để ý ban đầu, Phúc Phúc còn đón nó, để nó chơi. Nhưng lâu dần, Phúc Phúc thấy nó không tự lập, bắt đầu đuổi. Mỗi lần thấy mèo tam thể, Phúc Phúc gầm gừ, lưng cong, hung dữ. Phúc Phúc được tiệm thuốc nuôi tốt, lông mượt, béo khỏe, lớn hơn mèo tam thể nhiều.

đang ngồi xổm nhặt khoai vào sọt, liếc Giang Tầm, vẻ mặt rõ ràng không vui. Giang Tầm. Hừ, Tiêu Đạm Nguyệt không vui, cô lại vui. Tống Nguyệt Nhu nhận bát từ Giang Tầm, mím môi cười, dịu dàng nói, cảm ơn Giang tỷ tỷ. Nàng cầm bát, thổi nhẹ, hơi nóng ẩm bốc lên, khiến nàng như phủ sương mù. Tiêu Đạm Nguyệt nhìn mấy lần. Ngửi rõ hương bưởi, Tống Nguyệt Nhu khựng lại, mắt sáng lên, vội đưa bát cho Tiêu Đạm Nguyệt, nói nhanh với Giang Tầm, cảm ơn Giang tỷ tỷ đã chiêu đãi, ta có việc, đi trước đây. Rồi quay sang Tiêu Đạm Nguyệt, khoai còn lại, nhờ Đạm Nguyệt tỷ tỷ nhé. Biết Tiêu Đạm Nguyệt không vui, Tống Nguyệt Nhu nghi người, ngón tay chạm cổ tay nàng ta, ánh mắt thoáng cuống quýt. Một hơi sau, nàng bước nhanh ra khỏi tiệm rèn. Giang Tầm đứng cạnh, không thấy hai người liếc mắt đưa tình, chỉ thấy Tiêu Đạm Nguyệt như bị ca một cơ hờ thích, chẳng dừng lại, uống cạn hai bát trà còn nóng, rồi mạnh tay chồng bát, nhét vào tay cô. Thật không khách sáo. Giang Tầm nhìn bát, rồi nhìn Tiêu Đạm Nguyệt, hừ lạnh, cầm bát bước về bếp. Cô bắt đầu đoàn đoàn. Thái rau. Trong mắt người khác, Giang Tầm lạnh lùng, nhưng với A Nhã, cô chỉ thấy cô giận dỗi dễ thương. Nàng che miệng, giấu nụ cười. Đợi Tiêu Đạm Nguyệt lấy hết khoai rời đi, A Nhã mới đến, ôm cánh tay Giang Tầm. Tầm tỷ tỷ. Nàng thì thầm, mặt rạng rỡ, trâm cài tóc lấp lánh vàng, như đóa hoa rực rỡ nhất mùa xuân. Ai chọc Tầm tỷ tỷ không vui thế? Khó đoán quá. Tiếng thái rau dừng lại, Giang Tầm khoanh tay, nghiêng đầu, không nói, nhưng ánh mắt rõ ràng muốn được dỗ. A Nhã cười, ôm eo Giang Tầm, lắc lư, cúi người hôn lên cầm cô. Thấy chưa dỗ được, nàng hôn thêm cái nữa. Vài nụ hôn, gương mặt lạnh lùng của Giang Tầm tan chảy, khó giữ vẻ không vui. Hôm nay Tầm tỷ tỷ vất vả rồi, ta làm món ngon cho ngươi nhé. A Nhã nhướng mày, mắt hạnh linh động nhìn Giang Tầm. Ngón tay chạm bụng cô, nhẹ điểm trên rốn, cách lớp áo, đầu ngón hồng nhạt vẽ vòng, như ngầm ám chỉ. Tầm tỷ tỷ muốn ăn gì cũng được. Thôi được, Giang Tầm hoàn toàn được dỗ, ôm A Nhã, đáp lại nụ hôn. Chưa đầy một ngày, Tống Nguyệt Nhu lại cải tiến món ăn, ngon hơn, gây sóng gió trong trấn. Nhiều người tò mò đến nếm món nàng làm. Trấn Thanh Thủy được các trấn lân cận, thậm chí nơi xa, gọi là trấn mỹ thực. Người đi chơi thu thường ghé đây, thưởng thức món ăn nổi tiếng. Điều này mang đến cơn sốt kiếm tiền cho trấn. Nhiều sạp dùng dao sóng nước mua từ Giang Tầm, làm khoai tây trộn, khoai chiên, thu hút khách. May mà sạp từ Tương Nương nổi tiếng hơn. Nhiều người chen đến ăn, chỉ khi không che nổi, họ mới chọn chỗ khác. Mùa thu mát mẻ hiếm khi náo nhiệt thế, các tửu lâu trong trấn hợp sức tổ chức tiệc ngắm thu. Tiệc có nhiều món mới từ nguyên liệu mùa thu, bỏ lỡ thì chẳng biết bao giờ mới được ăn lại. Thật đáng tiếc. Không chỉ khách du ngoạn, người trong trấn cũng muốn góp vui. Tìm hiểu thời gian, Giang Tầm dẫn A Nhã đến tửu lâu số 1 trấn Thanh Thủy. Họ có người quen trong tửu lâu, đầu bếp Trần đặc biệt giữ chỗ trước, để họ vừa ăn ngon, vừa xem múa rối. Ăn xong, hai người nắm tay dạo phố. Hai bên đường đầy sạp nhỏ, treo hoa đăng đủ kiểu. Muốn lấy hoa đăng, ngoài mua bằng tiền, còn có thể đoán câu đố hoặc chơi trò chơi. Náo nhiệt như hội. Giang Tầm ít trải đời, chẳng đoán được câu đố, nhờ A Nhã mới lấy được hai hoa đăng. Chơi đã, hai người xách hoa đăng về sân. Định thổi tắt hoa đăng, đặt trên bàn thấp, giữ làm kỷ niệm. Ai ngờ tắm xong, thấy đèn gấu và đèn mèo bị Mimi xé tan, mảnh vụn vương khắp sàn. Giang Tầm. A Nhã. Vừa tắm uyên ương xong, lòng khoan khoái, Giang Tầm trừng mắt, xắn tay áo định đánh mèo. A Nhã khuyên can mãi mới ngăn được. Dù hai hoa đăng hỏng, Giang Tầm vẫn cẩn thận nhặt mảnh vụn, cất dưới cùng tủ trang điểm của A Nhã. Đồ hỏng vẫn còn kỷ niệm. Trời càng lạnh, không khí náo nhiệt tan đi, trấn Thanh Thủy lại tĩnh lặng. Mọi người quấn áo dày, run rẩy bước trên phố. Tiệm rèn ấm áp, nhiều người vào sưởi. Nhưng chẳng lẽ chỉ đứng không? Thế là họ vừa đi trong tiệm, vừa xem đồ bán. Nhìn thấy thích, tiện tay mua, khiến việc buôn bán của Giang Tầm tốt hơn mùa hè. A Nhã viết truyện bị lạnh tay, Giang Tầm bảo nàng vào tiệm rèn, viết trên bàn. Cô mua ghế gỗ đỏ có tựa, lót đệm mềm, để A Nhã viết thoải mái. Đến ngày thu hoạch khoai tây ở làng Giang Gia, hai người ngồi xe ngựa sang trọng hơn, thông thả đi. Giờ không thiếu tiền, Giang Tầm không tự mình thu hoạch, mà thuê vài người làm công, để họ thu, còn cô đứng trên bờ ruộng giám sát. Khoai tây mọc nhanh, chín sớm, năng suất cao, là cây trồng yêu thích của Giang Tầm. Mọi người mất 2 ngày thu hết khoai. Giang Tầm và A Nhã chọn khoai để làm giống. Khoai giống không mang đi, để trong kho nhà cũ, chờ mọc mầm. Khoai còn lại được xe ngựa chở cho Tống Nguyệt Nhu và Từ Tương Nương, cuối cùng cung cấp đều đặn. Tống Nguyệt Nhu luôn dùng khoai của hai người, nên vụ mùa lớn chẳng ảnh hưởng nhiều. Nhưng Từ Tương Nương trước đây dùng khoai thường, giờ dùng khoai của họ, món ăn ngon hơn hẳn. Đặc biệt là khoai tây trộn. Vốn đã được yêu thích vì hương vị độc đáo, nay dùng khoai ngon hơn, mọi người càng mê. Trời lạnh, họ vẫn xếp hàng dài, chỉ để ăn một miếng khoai tây trộn nóng hổi, mới ra lò. Nhờ khoai của Giang Tầm và A Nhã, Từ Tương Nương không lo ngày nào đó hết kiếm tiền, bị sạp khác thay thế. Món ăn sạp nàng vượt xa trong trấn. Lại một đầu tháng, Giang Tầm và A Nhã, giấu công danh, ngồi trong tiệm rèn ấm áp, vui vẻ đếm tiền hoa hồng. Cộng lại, trừ chi phí, họ kiếm đủ 100 lượng. Giờ đúng là hộ giàu trong trấn. Giang Tầm, A Nhã. Chúng ta đến thẳng Thành Đô mà ở. Thành Đô sầm uất hơn trấn Thanh Thủy, hơn mọi trấn khác. Đường rộng, nhà cao tầng tầng, đồ chơi mới mẻ cũng khác hẳn. Đến lúc thuê một sân rộng hơn, bố trí phòng sách cho A Nhã, chỉ để viết, không làm gì khác. Không để A Nhã chịu ủy khuất, viết truyện trong tiệm rèn như giờ. Rồi chọn phòng làm kho, chứa đồ cô mở từ lai bốc. Chất đầy, nhìn đã mắt. Còn phòng chính, phòng phụ, phòng tắm càng nghỉ, Giang Tầm càng muốn thuê sân thật lớn, trồng được nhiều rau. Nghe Giang Tầm tả, A Nhã động lòng, mắt sáng như sao, không kìm được mà mơ mộng theo. Nhưng nghĩ một lúc, nàng tỉnh táo, nhỏ giọng, nhưng với tiền chúng ta kiếm, e là không đủ chi tiêu lớn thế. Thuê sân lớn ở Thành Đô tốn nhiều tiền, thêm chi phí đắt đỏ hơn trấn Thanh Thủy, có lẽ tiền kiếm được chỉ đủ chi tiêu. Tích lũy ư? Không thể. Nếu gặp việc lớn, e là tiền không đủ. Nghĩ vậy, A Nhã thấy tiền kiếm được chưa đủ, chưa thể mơ cuộc sống tốt hơn. Nghe A Nhã nói, Giang Tầm cũng bình tĩnh. Đúng, đến nơi phồn hoa, chi phí sẽ lớn. Họ đủ sức không? Nhưng cứ ở trấn Thanh Thủy, tiền kiếm được cũng có hạn. Giang Tầm gom bạc trên bàn, chất thành ngọn núi nhỏ. Tháng trước nhiều người đến trấn, chúng ta mới kiếm nhiều. Tháng này trời lạnh, e là khách ít, không đảm bảo sau này luôn đông thế. Mà trấn Thanh Thủy dân ít, dù mỗi người mua một phần khoai tây trộn ở chỗ Từ Tương Nương, tiền chúng ta nhận cũng chẳng nhiều. Đúng thế, trấn Thanh Thủy nhỏ, tiền kiếm được chỉ có hạn. Nếu không thay đổi, sau này càng ít. Dù ít này so với trước là nhiều, nhưng cứ thế, họ khó có cuộc sống tốt hơn. Ai cũng muốn tiến lên. Giang Tầm không mơ cao xa, nhưng ít nhất để họ sống tốt hơn, đúng không? Cô muốn A Nhã sống lại cuộc đời trước đây. Thợ rèn Mỹ Kiều Thê, Dĩ Tiếu Hòa. Audio truyện chấm ORG. Chương 75. A Nhã thông minh, Giang Tầm vừa nói, nàng đã hiểu. Ở lại trấn Thanh Thủy, mãi chỉ kiếm được tiền trấn Thanh Thủy. Nhưng đến Thành Đô, họ có thể kiếm tiền từ Thành Đô và các phủ lân cận. Thành Đô bốn phương thông suốt, cơ hội nhiều hơn trấn Thanh Thủy, hợp với người muốn lập nghiệp. Tầm tỷ tỷ, ngươi có ý hay gì không? Rau chúng ta trồng cung cấp cho Từ Tương Nương và Tống Nguyệt Nhu còn hơi ít, lại thêm việc của mình, e là không kham nổi. Đến Thành Đô, họ sẽ làm gì? Tầm tỷ tỷ tiếp tục rèn sắt, nàng tiếp tục viết truyện. Nhưng sắt Giang Tầm rèn có hạn, bán cho trấn Thanh Thủy đã vừa đủ, đến Thành Đô chắc chắn bận rộn, mệt mỏi hơn. Còn nàng, viết truyện đâu cũng được, nhưng bán truyện phải nhờ chồng Lý Đồ Tể. Nếu hắn không mang truyện đi nơi khác, nàng viết nhiều cũng chỉ giới hạn ở trấn Thanh Thủy. Nếu tiếp tục như giờ, tìm người hợp tác. Khả thi, nhưng đất không đủ, rau trồng ít, sẽ thiếu cung. Hai người bàn tới bàn lui, đồng ý muốn thay đổi hiện trạng. Nhưng thay đổi hướng nào, thay đổi ra sao, đều là vấn đề nan giải, cần cân nhắc kỹ, tính trăm bước cho một bước đi. Trước cứ thế này, Giang Tầm quyết định, chúng ta thuê thêm đất ở Giang Gia Thôn, trồng nhiều rau hơn, giải quyết vấn đề cung cấp cho Tống Nguyệt Nhu và Từ Tương Nương, rồi tính tiếp. rau họ trồng còn ít, khiến Tống Nguyệt Nhu và Từ Tương Nương phải giới hạn mỗi ngày để bán. Trước tiên tăng sản lượng, biến hai món ăn của Từ Tương Nương thành món quen thuộc hàng ngày, ăn sâu vào lòng người, vững chắc. Như vậy, khi đến thành đô lập nghiệp, Trấn Thanh Thủy không thành trở ngại, mà là hậu thuẫn vững vàng, nguồn thu ổn định. Nghe Giang Tầm muốn trồng thêm rau, A Nhã không phản đối, gật đầu, chúng ta cùng cố gắng. Thương lượng xong, Giang Tầm bắt tay chuẩn bị. Việc thuê đất, cô tìm trưởng làng Giang Gia Thôn, nhờ ông nói với dân làng. Nhưng dân làng sống nhờ đất, khỏe mạnh, tự trồng được, chẳng ai muốn cho thuê. Bất đắc dĩ, Giang Tầm chọn một mảnh đất hoang trong làng, thuê người khai hoang, trồng khoai tây và cà chua. Đợi đất hoang thành ruộng, đã qua nửa tháng. Giang Tầm và A Nhã đứng cạnh 10 mẫu ruộng mới khai, mỗi người giám sát một nửa, trong người làm công trồng khoai tây và cà chua. Người làm công đa phần là nông phụ, cô gái nhà nông chăm chỉ, thật thà từ làng Giang Gia hoặc làng lân cận. Bình thường, họ bận việc nhà lớn nhỏ, còn tranh thủ giặt đồ, may vá kiếm thêm. Giờ Giang Tầm và A Nhã cho họ cơ hội làm công, không phải ở nhà làm việc không quan trọng. Lại kiếm nhiều hơn giặt đồ, may vá. Tính ra là công việc tốt. Khi khoai tây, cà chua trồng xong, đã cuối tháng 11. Trời lạnh hẳn, gió rít như dao, thổi đỏ rát mặt người. Nước giếng lạnh buốt, chạm vào dễ sưng đỏ, lở loét. Giang Tầm và A Nhã đã mặc áo bông dày, đội mũ ấm, khoác áo choàng, mới chịu nổi lạnh. Xong việc ở Giang Gia Thôn, Giang Tầm đưa A Nhã đi phố, mua lò sưởi tay và chậu đồng. Cô còn mua một lô than trắng để dùng. Than trắng đắt hơn than củi, than đen, mỗi cân 20 văn, nhưng cháy lâu, không khói, không hắt, dùng trong nhà rất hợp. Mua xong, Giang Tầm dẫn A Nhã đến nha môn, hỏi lại việc hủy khế bán thân. Lần này quan sai không trì hoãn. Thấy họ thoải mái, ngồi vắt chân, dáng lười nhác, đoán là người cần tìm đã thấy. Họ đưa một tờ giấy, nói với Giang Tầm và A Nhã, đây, đã đổi từ nô tịch sang nữ hộ, ghi dưới hộ tịch vợ ngươi. Nữ hộ, tức hộ dân do nữ làm chủ. Nữ hộ thường là phụ nữ nghèo, nhà không còn đàn ông, được miễn lao dịch và giảm thuế vì yếu thế. Giang Tầm và A Nhã nhìn tờ giấy mỏng, đọc kỹ từng chữ, lòng bình yên. Cuối cùng xong. Từ hôm nay, A Nhã không còn là nô lệ, mà là vợ được nha môn công nhận. Cả hai cùng một hộ khẩu, mang ý nghĩa tương trợ, cùng tiến. Ra khỏi nha môn, Giang Tầm vui mừng. Đến tửu lâu số 1 Trấn Thanh Thủy, tìm đầu bếp Trần, nhờ làm 3 món lớn, mua thêm một vò rượu. Lên xe ngựa, Giang Tầm quay lại, rạng rỡ nói với A Nhã trong xe, kéo rèm xuống, lát ngựa chạy gió mạnh, đừng để lạnh. Ngồi chắc, ta chuẩn bị đi đây. Nói xong, cô vung dây cương, hay. Một tiếng, thúc ngựa chạy. A Nhã nghe lời, kéo rèm, nhưng lén thò đầu, ngắm bóng lưng Giang Tầm đánh xe. Hôm nay Giang Tầm ăn mặc khác, không buộc tóc đuôi ngựa cao, mà đội mũ ấm đen, cài vài bông hoa đỏ rực, tinh xảo. Giữa đông lạnh, trông nổi bật, khó quên. Bên tóc, cô tết một bím nhỏ. Bím cài dây đỏ đính đá mã não, đồng tiền, chung vàng nhỏ, xuyên qua. Là điểm nhấn. Tinh tế của A Nhã. Ngựa chạy, tóc Giang Tầm tung bay, đẹp linh động như cành hoa rực rỡ nhất. A Nhã mê mẩn. Đến khi xe dừng, Giang Tầm quay lại định đỡ, nàng mới giật mình. Hỏng rồi. Nàng vội che mặt, lùi vào xe. Thổi gió lạnh cả đường, mặt chắc đỏ rực, Giang Tầm nhìn là biết ngay. Nhưng trốn làm gì? Giang Tầm đã thấy, thở dài, đừng trốn, sao ngươi lại thích bị gió thổi thế? A Nhã trong xe ra sức xoa má, rồi bước ra, nói với Giang Tầm, ta xoa vài cái là đỏ, không phải gió thổi. Giang Tầm áp mu bàn tay lên má A Nhã. Tay cô lạnh, nhưng má A Nhã còn lạnh hơn, nói xoa đỏ chẳng ai tin. Thôi, vào nhanh đi, trong tiệm ấm. Cô lắc đầu, chỉ muốn A Nhã mau ấm lên, tránh cảm lạnh. Thời tiết này bệnh không dễ khỏi. Vào tiệm rèn, Giang Tầm bảo A Nhã đợi, còn mình dỡ đồ từ xe vào nhà, cho than trắng vào chậu đồng, dùng than củi từ bếp châm. Than trắng cháy, nhà dần ấm. Cô lấy vài cục than trắng từ chậu, cho vào lò sưởi tay, mang cho A Nhã. Trong tiệm, A Nhã lấy món ăn từ hộp đựng, bày lên bàn, rót rượu từ vò vào chén cho cả hai. Hộp đựng của tửu lâu số 1 giữ nhiệt tốt, món ăn và rượu vẫn ấm. Vừa miệng. Ăn đi, ăn nhanh, giờ món ngon nhất. Vào tiệm, Giang Tầm thở phào, xua lạnh, bước đến bên A Nhã, nhét lò sưởi vào tay áo nàng, ngồi đối diện, chuẩn bị ăn. Đầu bếp Trần quả nhiên khéo, thảo nào nhanh chóng nổi tiếng nhất trấn Thanh Thủy. Từ khi đầu bếp Trần làm món thịt hổ thành danh, tiếng tăm trong trấn ngày càng lớn. Nếu không quen, e là họ chẳng được ăn món nàng làm. Giang Tầm cầm chén trà, nhấp ngụm rượu, vị cay tràn họng, người nóng lên. Quả nhiên mùa đông hợp uống rượu. A Nhã bắt chước, nhấp ngụm rượu, nhưng uống nhiều. Miệng ngậm rượu, má phồng, nuốt không được, không nuốt cũng không xong, mắt cay ra nước. Do dự vài hơi, thấy Giang Tầm cười, A Nhã che mặt, nuốt rượu, hí. Một tiếng. Ăn miếng thịt đi, ác bớt cay. Giang Tầm gấp miếng thịt từ canh dê cho A Nhã. Nàng nuốt vội, quả nhiên bớt cay. Hai người chậm rãi ăn món, uống rượu, gần như vét sạch, vò rượu cũng cạn. Hơi men ngà ngà, họ dìu nhau, như đánh trận, tắm rửa nhanh, ngã vật lên giường. Không được. Giang Tầm buồn ngủ, mắt nhắm tịt, vẫn cố ngồi dậy, mang giày, lảo đảo đến cửa sổ. Phải mở cửa, không dễ gặp chuyện. Nhà đốt chậu than, không mở cửa, dễ ngạt, ngộ độc, lúc đó khó cứu. Mở cửa xong, tiện tay nhấc Mimi đang nhảy dưới sàn muốn lên giường, đặt lên gối. Giang Tầm nằm lại, ôm A Nhã, nhắm mắt ngủ. Nhưng men rượu khiến lòng xao xuyến, hai người lặng lẽ dán nhau, tâm tư ngập tràn. Hôm sau, tiếng gõ cửa rầm rầm đánh thức cả hai. Thợ rèn Mỹ Kiều Thê, Dĩ Tiếu Hòa. Audio truyện chấm org. Chương 76. Hôm qua rượu say, dìu nhau ngủ, sáng hôm sau mặt trời lên cao, hai người vẫn ngủ say. Tiếng gõ cửa rầm rầm mới khiến họ ôm đầu, đau đớn ngồi dậy. Than trong chậu đã tắt, nhưng nhà vẫn ấm áp, ra khỏi chăn chẳng thấy lạnh. Mimi nằm trên gối, một con mèo chiếm cả gối, ép Giang Tầm chỉ có thể ngủ chung gối với A Nhã. Chắc quá ấm, hai người dậy rồi, Mimi vẫn chẳng muốn động. Nó ngửa bụng, mắt mơ mà ngược nhìn họ, hai chân trước vươn ra, thịt đệm theo bước chân họ mà nở rồi co. Giang Tầm và A Nhã mặc quần áo, rời căn phòng ấm áp. A Nhã đun nước, rửa mặt, Giang Tầm co vai, vội mở cửa. Cửa mở, ngoài kia là đầu bếp Trần, cũng co vai, lạnh run, đi qua đi lại tại chỗ. Giang Tầm nhiệt tình mời nàng vào sưởi ấm, lòng thắc mắc sao nàng tìm mình. Hôm qua vừa gặp, đâu nói có việc gì. Hôm qua thấy các ngươi mua rượu, ta biết hôm nay chắc không dậy sớm. Đầu bếp Trần trong tâm trạng khá tốt, cười với Giang Tầm, sao? Ta đến đúng lúc chứ? Không quấy giấc ngủ chứ? Giang Tầm. Cũng không hẳn, nàng đến đúng lúc, cả phố mở cửa tiệm, chỉ nhà họ chưa mở. Chủ yếu hai người ngủ nướng. Mùa đông, mọi người lười hơn, mở tiệm muộn nửa canh giờ. Ai ngờ họ vẫn ngủ quá. Mời ngồi, ta lấy nước cho ngươi. Giang Tầm đến bếp, nước A Nhã đun vừa sôi. Cô múc một thìa đường trắng vào bát, đổ nước sôi. Đường tan, nước ngọt liệm. Quay lại tiệm rèn, đưa nước cho đầu bếp Trần, Giang Tầm ngồi xuống, hỏi, tìm ta có việc gì sao? Đầu bếp Trần, vốn trông vui vẻ, thở dài, định nói gì đó, nhưng chưa thốt ra, lại thở dài. Lặp đi lặp lại, thở mấy lần, nàng vẫn chưa nói lý do. Giang Tầm nghi hoặc, không biết việc gì khiến nàng khổ tâm thế. Trong mắt cô, đầu bếp Trần là người phóng khoáng, tát dao đi khắp thiên hạ, sao lại buồn bã thế này? Việc lớn việc nhỏ, nói ra sẽ nhẹ lòng. Ngươi cứ nói, ta giúp được sẽ giúp. Giang Tầm nhớ ngày cưới, nàng làm bếp không lấy tiền, còn nhiều lần giữ chỗ ở tửu lâu, nấu món cho cô. Ân tình này, phải trả. Nghĩ vậy, cô muốn nghe, việc gì khiến nàng khó xử. Nếu giúp được, lòng cô cũng nhẹ nhõm. Nhưng đầu bếp Trần còn do dự, mặt muốn nói lại thôi, mãi mới mở lời, à, là thế này. Ta và chủ tửu lâu có xích mích, ta không làm nữa. Hồi trước, sau khi thắng cuộc thi nấu ăn, tửu lâu số 1 mời nàng, bảo đến đó có thể dùng thịt hổ nghiên cứu món mới. Nàng vì muốn làm món từ thịt hổ mới đến tửu lâu số 1 làm bếp trưởng. Nàng đi khắp nơi, kỹ năng nấu nướng rèn luyện, hơn hẳn các đầu bếp chỉ làm ở trấn Thanh Thủy. Chẳng mấy chốc đã nổi danh gần xa. nhưng chủ tửu lâu số 1 là thương nhân chỉ biết lợi nhuận. Vì tiền và sự lạ, ông ta bắt nàng dùng xương hổ làm món ngon, chiêu đãi thương nhân giàu từ Khai Phong phủ, tức Biện Kinh. Nàng đành vắt óc sáng tạo món mới. Nhưng khi chẻ xương hổ, con dao bị sứt một miếng. Ai cũng biết nàng quý con dao ấy, xem như chồng. Giờ sức, nàng chẳng vừa mắt. Dùng sao cũng không thuận. Nàng xin nghỉ một ngày, tìm gian tầm sửa dao. Nhưng chủ tửu lâu không cho, bảo nàng dùng dao khác tiếp tục nấu. Nàng không chịu. Chủ tửu lâu nhỏ mọn, bóc lột người làm. Hôm cưới gian tầm, nàng xin nghỉ cũng bị từ chối, phải tự ý nghỉ một ngày mới đến được. Những chuyện lớn nhỏ tích tụ, nàng đã chán ngán công việc này. Xưa nàng tự do, đi đâu tùy ý, nấu món gì tùy thích. Lần này, nếu không vì thịt hổ, nàng chẳng ở tửu lâu lâu thế, như bán thân. Hôm nay là ngày nghỉ hàng tháng của nàng, nhưng chủ tửu lâu bảo có khách quý, kêu nàng đổi ngày nghỉ. Lời này ông ta nói nhiều lần. Mỗi lần nàng muốn nghỉ, đều bị hoãn. Mấy tháng làm, nàng chẳng được ngày nào rảnh. Nhịn hết nổi, nàng tức giận bỏ việc. Đáng tiếc, bỏ việc đột ngột, ông ta không trả lương. Giờ nàng chỉ còn vài chục đồng tiền, như lúc mới đến trấn Thanh Thủy. Chuyện nhỏ. Gian tầm nghe xong, nói ngay, giao ngươi, ta sửa được. Ta cũng có thể cho mượn tiền xoay sở. Tiền công, ta cùng ngươi đến nha môn kiện, bắt ông ta trả. Hoặc ta có nhiều người làm công, ta bảo họ đứng ngoài tửu lâu, đòi công bằng cho ngươi. Tửu lâu số 1 nổi tiếng gần đây, nhưng chuyện bóc lột lan ra, danh tiếng sẽ tiêu tan. Xấu nhất, tửu lâu có thể đóng cửa. Vô ích, đây là điều ta lo. Chủ tửu lâu mỗi tháng chi nhiều tiền, lo lót ở nha môn. Dân thường như chúng ta khó thắng ông ta. Theo tính cách trước đây, nàng chẳng ngại, chửi ông ta một trận, làm xấu danh tửu lâu, rồi bỏ đi, tiếp tục ngao du. Nhưng lần này, nàng nuốt không trôi, muốn tìm cách trả đũa. Ta nghĩ thế này, tầm muội cho ta mượn ít tiền, ta đến thành đô mở sạp ăn. Ta muốn làm lớn hơn, nổi hơn tửu lâu số 1. Khiến ông ta hối hận. Nàng dám cá, tửu lâu số 1 nổi tiếng thế, hơn nửa công là của nàng. Chẳng lẽ nàng phải rời đi tay trắng, còn ông ta nằm trên núi tiền, vui vẻ kiếm giàu. Nàng phải làm xuất sắc hơn ông ta. Càng nghĩ, mắt nàng càng rực cháy, cảm xúc dâng trào, người run lên. Ngươi muốn đến thành đô mở tiệm. Nghe ý tưởng của đầu bếp Trần, Giang Tầm bất ngờ đứng dậy, mắt nhìn nàng đầy kinh ngạc. Sao lại trùng hợp thế? Đúng là chẳng tốn công tìm. Mới đây, cô và A Nhã bàn đến thành đô làm gì? Giờ nghe bà muốn mở tiệm, Giang Tầm nảy ý. Cô nói, thế này, hai ta hợp tác mở tiệm ăn. Ta xuất tiền, cung cấp nguyên liệu, ngươi chỉ cần góp sức và tài nấu nướng. Thấy sao? Thợ rèn Mỹ Kiều Thê, Dĩ Tiếu Hòa. audiotruyen.org Chương 77. Tay nghề đầu bếp Trần xuất sắc, rau Gian Tầm và A Nhã trồng cũng thượng hạng. Kẻ mạnh hợp sức, còn lo không làm ăn được sao? Nguyên liệu. Ý ngươi là rau. Đầu bếp Trần ngẩn ra, rồi vỗ đầu, hiểu ra, đúng đúng, các ngươi có trồng rau. Nhưng mảnh đất nhỏ thế, e là không đủ. Nàng nhớ hồi Gian Tầm cưới, món ăn trên bàn dùng rau từ vườn nhà cô. Rau ngon, vị tốt, thuộc hàng thượng phẩm, nhưng mảnh đất nhỏ thế, được bao nhiêu? Nàng mở tiệm ăn, cần lượng rau lớn, Gian Tầm khó đáp ứng. Nghe thế, Gian Tầm mừng thầm vì đã mở thêm đất hoang trồng rau, giờ chẳng phải đúng lúc. Cô nhìn đầu bếp Trần, vẻ ngươi xem thường ta. Nói, thật lòng, ta ở Giang Gia thôn còn vài mẫu đất, đủ cung cấp lượng ngươi cần. Sao? Làm không? 10 mẫu đất khai hoang. Cô không trồng hết cà chua, khoai tây, chừa 2 mẫu, phòng trường hợp cần trồng rau khác, khỏi phải mở đất mới. Giờ, nếu đầu bếp Trần đồng ý mở tiệm cùng, cô có thể trồng rau cho tiệm, tiết kiệm chi phí lớn. Để ta nghĩ, để ta nghĩ. Đầu bếp Trần cầm bát, ngồi trầm ngâm. Thực ra, nàng chẳng có nhiều lựa chọn. Nàng lo, nếu không đồng ý, Gian Tầm có không cho mượn tiền không? Gian Tầm tốt tính, chắc không từ chối. Nhưng nếu nàng từ chối, e là khó xử. Cùng mở tiệm ăn, liệu có khả thi? nàng chấp nhận được không? Đầu bếp Trần tự hỏi. Rau nhà Giang tầm ngon hơn đa số, là món ăn chắc chắn hơn một bậc. Nếu dễ dàng có rau tốt, nàng khỏi tốn công chọn rau, có thêm thời gian nghiên cứu nấu ngon. Hơn nữa, Giang tầm xuất tiền, cung cấp rau, giải quyết hai vấn đề lớn. Cơ hội tốt thế, nàng còn do dự gì? Cắn răng, quyết tin Giang tầm một lần. Nàng không tin Giang tầm khó đối phó hơn chủ cũ. Đầu bếp Trần uống cạn nước trong bát, đập bát xuống bàn, đứng dậy hào sảng, được, làm. Chúng ta bàn kỹ việc mở tiệm, đề bẹp tửu lâu số 1. Mở tiệm ở thành đô chẳng dễ. Trước tiên phải khảo sát tình hình buôn bán các khu vực, tìm tiệm, thuê tiệm, làm thủ tục. Chỉ thế đã đủ khiến họ chạy ngược chạy xuôi, mệt mỏi một thời gian. Rồi mua nồi bát, bàn ghế, chuẩn bị khai trương. Sau khai trương, phải nghĩ bán món gì? Dùng gì thu hút khách? Làm sao duy trì tiệm? Hàng loạt vấn đề. Hai người bàn kỹ, thấy đau đầu, việc gì cũng cần sức. Đúng lúc A Nhã làm xong bữa sáng trưa, mang đến, cho họ nghỉ ngơi. Vất vả ngươi rồi, tay lạnh quá, lát ta lấy lò sưởi cho ngươi. Giang Tầm đứng dậy ôm A Nhã, lấy tay nàng, kề trán, rồi nói với hai người, các ngươi ăn trước, ta rửa mặt rồi quay lại. Nói xong, cô rời tiệm rèn, chạy về phòng phía tây, rửa mặt nhanh, lấy lò sưởi, cho than trắng đã cháy vào, tay kia xách ghế nhỏ, quay lại tiệm. Đầu bếp Trần và A Nhã đã ăn bánh hành dồn thịt băm. Giang Tầm ngồi xuống, đưa lò sưởi cho A Nhã, rồi háo hức cắn miếng bánh hành. Bánh giòn thơm, dai, không ngấy, thoảng hương hành tươi. Chưa kịp khen, đầu bếp Trần đã lên tiếng, tay nghề A Nhã muội thật tuyệt, bánh hành bình thường mà ngon thế này, đúng là phúc của Tầm muội. Nàng làm nghề ăn uống, hiểu để làm món ngon cần bao công sức. A Nhã trẻ thế, sao làm được? Thật tài. Giang Tầm cười hì hì, đúng thế, ngày nào cũng được ăn ngon, ta sướng muốn chết. Cô cười với A Nhã, miệng còn ngậm bánh, má phồng, vẻ mặt rẻ tiền. Đầu bếp Trần sững sờ. Trong mắt nàng, Giang Tầm chín chắn, thông minh, ai ngờ riêng tư lại thế này. Có vợ đúng là tốt. Nàng thoáng ngưỡng mộ. Ăn sáng trưa, Giang Tầm kể lại nội dung bàn với đầu bếp Trần cho A Nhã, muốn nghe ý nàng. A Nhã cụp mắt, suy nghĩ vài hơi, nói, tiệm ăn trụ được ở thành đô, mỗi nhà một đặc trưng, chiêu lạ nhiều. Chúng ta mở tiệm bình thường, khó hút khách. Muốn kéo khách, chỉ cần một điểm, độc đáo. Đúng như A Nhã nói, thành đô rộng lớn, tiệm ăn nhiều như lông trâu. Mở tiệm thường, chẳng khác tôm nhỏ trong biển, chỉ chờ bị nuốt. Chiêu độc nào tốt nhất? Tiệm ăn phải đặc biệt, hoặc món ăn đặc biệt. A Nhã nói xong, Giang Tầm và đầu bếp Trần trầm tư, đầu óc xoay chuyển, nghĩ cách làm sao cho đặc biệt. Tiệm rèn im lặng, chỉ còn tiếng nhai cơ học của ba người. A Nhã cũng nghĩ, làm sao giúp Giang Tầm? Thế này được không? Nắng ngoài tiệm rèn nghiêng chiếu, mang chút ấm áp, gần trưa A Nhã nói, chúng ta chọn vài món đặc trưng, đặt trong tiệm, khách trả ít tiền, tự lấy ăn. Thu ít tiền, tạo tiếng thơm giá rẻ chất lượng, cộng với cách tự lấy đặc biệt, có thể hút khách. Lời này khiến Giang Tầm nghĩ đến buffet. Nhưng thời xưa dùng mô hình buffet khó khả thi. Buffet hiện đại có thể dùng thịt tổng hợp hay công nghệ để giảm chi phí, nhưng thời xưa họ không làm được, giá sẽ cao. Giá cao, không phục vụ, e là chẳng ai chọn. Chúng ta làm thế này. Nhờ A Nhã gợi ý, Giang Tầm nghĩ ra mô hình tốt hơn, làm vài món ăn vặt, miễn phí cho khách ăn, đồng thời phục vụ chu đáo, khiến khách nhớ mãi. Nhưng tiệm ăn, món ngon vẫn là chính. Cô tiếp, ta biết một loại trà, khác mọi loại trà hiện nay, kết hợp sữa bò và trà, thơm nồng, uống khó quên. Còn bán khoai chiên, khoai trộn trong tiệm, lôi kéo khách vào, rồi dựa vào tay nghề cao của đầu bếp Trần, cùng phục vụ tốt, giữ chân họ. Trà cô nói là trà sữa, hương vị độc đáo, ngọt thơm, chắc chắn chinh phục nhiều người. Thêm khoai chiên, khoai trộn đang hóc, khó có chuyện vắng khách. A Nhã, sữa và trà kết hợp. Nàng nghe nói mỗi nơi uống trà khác nhau, nhưng chưa từng nghe sữa bò kết hợp với trà. Chẳng lẽ không hòa, chẳng khó uống hơn sao? Nàng thấy hơi trái quy tắc. Chưa kịp Giang Tầm trả lời, đầu bếp Trần nói, khoai chiên và khoai trộn. Hai món này dễ làm, ta từng thử, nhưng vị không giống của Từ Tương Nương. Không biết bí quyết, khó làm đúng vị, đừng nghĩ tới. Nàng không kỳ vọng hai món này. Giang Tầm thân với Từ Tương Nương, nhưng thân đến đâu, nàng ấy cũng không chia sẻ bí quyết kiếm tiền, phải không? Thấy A Nhã và đầu bếp Trần Tiêu Nghĩu, như hai quả dưa chuột héo, Giang Tầm buồn cười. Cô vỗ tay, thu hút họ, tin ta có cách. Lát ăn trưa, đầu bếp Trần ở lại, ta làm trà sữa, các ngươi uống xong sẽ biết ta không khoác lác. Về khoai chiên, khoai trộn, thật ra bí quyết là dùng khoai tây, cà chua vườn nhà ta, mới ngon thế. Không lo, món chúng ta làm chỉ ngon hơn, không kém. Chẳng phải nói suông, món ăn từ rau củ vườn họ không thể nào dở. Nếu thế này còn không hút khách, họ nên đi ngủ sớm, đừng mơ làm ăn. Chỉ cần cân nhắc cách thương lượng với Tương tỷ. Cô và Từ Tương Nương có hợp đồng, tuy không ghi chỉ nàng được làm khoai chiên, khoai trộn, nhưng làm thế hơi thiếu đạo lý. Người khác làm hai món này không nắm tinh túy, không ảnh hưởng nàng. Nhưng họ làm thì khác, có thể khiến nàng mất khách. Xử lý không khéo, e là Giang Tầm và Từ Tương Nương trở mặt. A Nhã có ý hay, chúng ta trả tiền, nhờ Tương tỷ làm nhiều món, vận chuyển cho chúng ta. Vừa để Tương tỷ kiếm tiền, chúng ta khỏi tốn công làm. Nghe cách này, Giang Tầm sáng mắt, gật mạnh với A Nhã, cho là khả thi. Ba người bàn xong, chẳng ngồi yên, Giang Tầm vung tay, đi, mua sữa bò và trà. Cả ba ra ngoài, mua sữa, trà, rồi tìm Từ Tương Nương, nói sơ ý hợp tác. Từ Tương Nương cảm động. Vốn Giang Tầm, A Nhã chẳng cần bận tâm ý nàng, nhưng vì thân thiết, họ muốn nàng cùng kiếm tiền. Giang Tầm, A Nhã đúng là chị em tốt khác cha khác mẹ. Từ Tương Nương lập tức nói, được. Ta không lấy nhiều tiền, chỉ phí công sức thôi. Khoai tây, cà chua mua từ Giang Tầm, nàng chỉ làm ra món, tính công sức, chẳng lỗ. Còn lãi. Bàn xong với Từ Tương Nương, ba người về tiệm rèn, đầu bếp Trần Xung Phong nấu món cho họ. Giang Tầm để nàng làm. Dù sao, bình thường muốn nếm món nàng nấu chẳng dễ. A Nhã đến bên Giang Tầm, muốn xem cô làm trà sữa thế nào. Trà sữa dễ làm, Giang Tầm hứng khởi, làm luôn vài loại. Loại đầu là trà đỏ caramel. Đầu tiên pha trà đỏ bằng nước nóng, để nguội. Cho đường trắng vào chảo, rang chậm, đường chảy, vàng óng, rang tiếp đến khi thành màu hổ phách, cho trà đỏ khô vào xào. Trà khô vào chảo, hương trà đậm đà, hơi đắng tỏa ra. Lấy trà đã pha, lọc, cho vào chảo cùng trà khô, xào tiếp. Khi nước đường hổ phách nổi bọt nhỏ, cho hai bát sữa, thêm một bát nước trà đỏ, đun sôi, lọc lá trà, xong. Trà sữa hổ phách nhạt, mịn màng, tỏa hương, khiến A Nhã và đầu bếp Trần thích thú. Cả hai muốn thử, nhưng Giang Tầm chưa cho, họ nhịn, không động. A Nhã tập trung, xem Giang Tầm làm. Tiếp theo là sữa xanh hoa hồng. Chỉ cần nấu nước hoa hồng khô và trà xanh riêng, trộn đều, thêm đường, sữa. Là xong. Nếu hôm nay đủ thời gian, Giang Tầm muốn làm mứt hoa hồng. Sữa hồng dùng mứt sẽ thơm nồng, ngọt đậm, không nhạt. Loại cuối siêu lành, trà sữa đậu đỏ. Nấu đậu đỏ chín mềm, nhừ, cho vào chảo với trà đỏ, đun với đường phèn. Khoảng một khắc, thêm sữa, hoàn thành. Đậu đỏ ngọt mềm, hòa quyện trà sữa sậm màu, mịn, ngửi là biết ngọt ngon. Làm ba loại trà sữa, Giang Tầm phấn khích. Muốn làm thêm, khoe sức hút của trà sữa. Trà sữa làm xong, đầu bếp Trần cũng hoàn thành món trưa, dọn lên bàn tiệm, mọi người chuẩn bị dùng. Đầu bếp Trần, tốt. Ta muốn thử trà sữa xem có ngon thật không. Nàng lướt qua ba bát trà sữa, chọn sữa xanh hoa hồng trông thơm ngọt. Lần đầu thử, nàng còn ngại, chỉ nhấp môi. Trà sữa vào miệng, vị ngọt dịu của sữa trượt qua lưỡi, hòa hương hoa hồng thanh tao. Như lạc giữa vườn hoa, đối thơ, trò chuyện, tao nhã. A Nhã chọn trà đỏ caramel, ngọt đậm, xen chút hương vị. Cháy. Không phải vị cháy khét, mà là hương cháy ác ngọt nhẹ, thơm ngậy. Hòa hương trà đỏ thơm, tạo trà uống độc đáo, khiến người mê mẩn. Cả hai thử hết các loại khác, xong ôm bát, tựa ghế, mắt mơ màng, hơi say. Giỏi quá, ta chưa từng nếm trà uống độc đáo thế này. Nghĩ đến khả năng làm ra món trà được mọi người khen ngợi, lưu danh, đầu bếp Trần kích động, tốt lắm. Quá tuyệt. ta sẽ khiến cả thành đô, không, cả Đại An quốc đều nếm trà này. A Nhã mắt sáng, cũng hào hứng, ngon. Tầm tỷ tỷ, chúng ta sẽ kiếm bộn tiền. Giang Tầm, hì hì. Thợ rèn Mỹ Kiều Thê, Dĩ Tiếu Hòa. Audio truyện chấm org. Chương 78. Trà sữa ngon ngoài mong đợi, khiến ba người tự tin bùng nổ, hăng hái, muốn nhanh chóng chốt việc này. Ăn trưa xong, họ bàn kỹ thêm, rồi đầu bếp Trần rời đi. Sáng hôm sau, trời chưa sáng, ba người đánh xe ngựa đến thành đô. Thành đô xa, đi xe mất khoảng một canh giờ mới tới. Đến nơi, trời sáng rõ. Thành đô rộng lớn, 8 cổng ngoại thành, 4 cổng nội thành, tiệm buôn, người qua lại đông đúc. Riêng cổng ngoại thành đã tụ đủ loại người chờ vào. Vào được, Giang Tầm và đầu bếp Trần bị sự phồn hoa, đồ sộ của thành đô làm choáng ngợp. Lầu gác ven đường chạm trổ, mái ngói lộng lẫy, rèm châu, hoa thơm điểm xuyết. Người qua lại, dù dân thường, cũng mặc đồ đẹp hơn trấn Thanh Thủy, trong lịch sự. Hai người chưa từng thấy, tò mò nhìn khắp nơi, muốn ngắm thêm vài lần. Lần đầu đến thành đô, họ bị mê hoặc, chỉ A Nhã nhớ mục đích chuyến đi. Nàng quan sát một con phố có bao nhiêu tiệm ăn, bán món gì, bán chạy không, ai ăn món nào. Tiệm không bán ăn làm gì, được ưa chuộng không. Họ như đi chơi, vào nhiều tiệm ăn, nếm đủ món, trò chuyện đôi câu với chủ tiệm. Dần dần, họ hiểu sơ về thành đô. Nhưng thành đô quá lớn, một ngày không đủ để nắm rõ. Mấy ngày sau, Giang Tầm chỉ mở tiệm nửa ngày, khi sáng, khi chiều, thời gian còn lại, ba người đến thành đô khảo sát. Khoảng 7 ngày, họ tìm được tiệm muốn chuyển nhượng, vị trí tốt ở ngoại thành, người qua lại không quá đông, nhưng gần tư thục và theo lâu. Khi tư thục tan học, theo lâu tan ca, nơi này chắc náo nhiệt. Tiền thuê không đắt, mỗi tháng 30 lượng. Nhưng phí chuyển nhượng cao, 80 lượng. Giang Tầm và A Nhã tích góp được 200 lượng, chi 110 lượng là gánh nặng lớn. Giang Tầm, đợi chút, đợi thêm, chắc sẽ có tiệm tốt hơn. Cô nói thế, nhưng cả ba không chắc. Đợi tiếp, liệu gặp tiệm tốt hơn, hay bỏ lỡ cơ hội này? Hào hứng bị dội nước, số lần đến thành đô giảm, mỗi tuần chỉ đi một lần. Đầu bếp Trần mất việc bếp, không thể rảnh, nên giúp Từ Tương Nương bán hàng. Từ Tương Nương thiếu người, đầu bếp Trần lại thạo việc, hai người hợp tác ăn ý. Giang Tầm và A Nhã, trước hoặc sau giờ mở tiệm rèn, đánh xe đến Giang Gia thôn xem rau trong ruộng. Nửa tháng sau, mẻ cà chua đầu tiên chín, rau họ trồng đủ đáp ứng nhu cầu. Cà chua nhiều, chở hết cho Từ Tương Nương làm sốt, để bà khỏi giới hạn bán khoai chiên. Khi sốt cà chua gần hết, khoai tây trên đất hoang chín. Dùng xong thì cà chua trên đất hoang lại chín. Luân phiên, luôn có rau họ trồng, giữ được vị ngon đặc trưng của khoai chiên. Nhờ vậy, Giang Tầm và A Nhã ổn định thu nhập 90 lượng mỗi tháng, đủ gánh chi phí mở tiệm ở thành đô. Dù tiệm thất bại, họ cũng không đến nỗi từ giàu thành nghèo. Giang Tầm và A Nhã tìm đầu bếp Trần, nói, đi. Chúng ta thuê tiệm đó. Đầu bếp Trần. Đã hơn một tháng từ khi tiệm ở thành đô muốn chuyển nhượng. Dù họ thỉnh thoảng ghé xem, nhưng không biết tiệm còn chuyển nhượng không. Chúng ta thuê được thật sao? Đầu bếp Trần lo lắng lên xe ngựa, cùng Giang Tầm, A Nhã đến thành đô. Giang Tầm và A Nhã cũng căng thẳng, không biết tiệm đã bị người khác thuê, hay người mới làm ăn tốt. Nếu vậy, họ hết hy vọng. Vội đến thành đô, họ đứng trước tiệm, không vào ngay, mà nhìn từ ngoài. Kỳ lạ, tiệm trông chẳng khác gì một tháng trước, khi họ thấy lần đầu. Vẫn vắng, không thấy chủ hay tiểu nhị. Chuyện gì thế? Một tháng không ai thuê. Lần trước, họ nghĩ chủ muốn chuyển nhượng, không buôn bán, nên vắng. Nhưng một tháng rồi, vẫn thế, hơi lạ. Ba người nhìn nhau, không vào hỏi, mà sang tiệm bánh đối diện, vừa chọn bánh, vừa dò lời tiểu nhị. Giang Tầm, tiểu nhị, tiệm đối diện sao thế? Ăn được không? Ba người chúng ta đói, chưa biết đi đâu. Cô chọn mấy loại bánh, bỏ vào khay tiểu nhị. Hỏi rõ thế, tiểu nhị hiểu ý, thấy họ mua hàng, vui vẻ nói thêm. Ha, tiệm đó ăn được, món ngon. Nhưng không biết xui thế nào, đổi mấy chủ mà chẳng làm ăn được. Theo tiểu nhị, tháng qua tiệm không phải không ai thuê, mà đã đổi vài chủ. Mỗi chủ mở tiệm đều hùng tâm, quyết làm ăn tốt, nhưng nhiều nhất 7 ngày, ai cũng nản. Chẳng ai đến ăn. Dù nghĩ đủ cách hấp dẫn, vẫn không ai ăn. Trừ khi miễn phí. Miễn phí cũng chỉ tối mới có người. Lạ quá, ba người nghi hoặc, không hiểu sao lại thế. Gian tầm, món dở. Đầu bếp Trần, đắc tội ai? A Nhã, bán sai món. Tiểu nhị đứng sau quầy, gói bánh gian tầm chọn, không đắc tội ai, vị không ngon xuất sắc, nhưng tuyệt đối không dở, bình thường. Gian tầm, lạ thật, gần Tư Thục, theo lâu mà không có khách. Ngươi không biết, học trò Tư Thục không ra ăn, trừ tối về nhà. Nhưng về nhà rồi, ai lại tốn tiền ăn ngoài? Tiểu nhị gói xong, nhận tiền, nói tiếp, cái theo lâu càng không ra, họ chẳng có bao tiền. Ta thấy, không nên mở tiệm ăn, như chủ ta, mở tiệm bánh tốt hơn. Mua một hai miếng, vừa thèm vừa rẻ. Nói đến đây, tiểu nhị biết mình lỡ lời, tự tát miệng, chữa, tiệm ta cũng ế, đừng học. Hỏi không được gì thêm, ba người rời tiệm bánh, đứng ven đường bàn. Đầu bếp Trần, vậy trước không biết chuyện này, hay tìm tiệm khác? Tiệm này tốt, nhưng nếu thuê mà không ai ăn, chẳng phải lỗ. Gian tầm nắm tay A Nhã, cúi đầu ngẫm, hồi lâu mới nói, ta nghĩ ra cách rồi. Học trò Tư Thục sao không ra, cô chưa rõ. Nhưng theo tiểu nhị, cái theo lâu vì ít tiền nên không ăn ngoài. Nếu như bánh, ngon, đỡ thèm, vài văn một miếng, họ sẽ mua. Nghĩa là, giá rẻ, khẩu phần nhỏ, họ chấp nhận. Quan trọng là ngon. Họ cũng không ăn hàng ngày, mỗi tháng một hai lần là tốt. Tính ra, ăn ngoài đúng là đắt. Một bữa ngoài, ít nhất hơn 10 văn, các cô gái khó kham. Chúng ta làm thế này, chia nhỏ khoai chiên, khoai trộn, trà sữa, mỗi phần vài văn, chắc chắn hút khách. Cách giảm giá, giảm lượng, chắc các chủ trước đã nghĩ. Khác là, kể cả chủ hiện tại, đều bán bữa chính, chỉ giảm giá, không giảm lượng. Cái theo lâu có thể thích, nhưng ăn ngoài tốn thời gian, trễ việc theo. Giảm giá, giảm lượng cho bữa chính thì kỳ, ăn không no, mà như ăn. Nhưng họ bán ăn vặt, giống bánh. Nghĩ giải lao, mua, vừa đi vừa ăn, chẳng tốn thời gian. Mỗi tháng mua một hai lần, đỡ thèm là đủ. Nhưng thế thì trái ý ban đầu. A Nhã nói. Nếu chỉ bán ăn vặt, chẳng cần thuê tiệm, thuê sạp rẻ hơn, khách có khi đông hơn. Họ muốn thuê tiệm để làm đủ món, thành tửu lâu thật sự. Đúng thế. Gian tầm gật đầu, trầm ngâm, lẩm bẩm, vẫn phải biết sao học trò không ra ăn. Những ngày sau, họ tìm tiệm khác chuyển nhượng, nếu có tiệm tốt, khỏi thuê tiệm này. Nhưng Gian tầm mỗi ngày ghé tiệm ấy, muốn tìm lý do học trò không ra ăn. Quả nhiên, vài ngày sau, cô tìm ra. Tư Thục có bếp nhỏ, nửa bắt buộc học trò ăn ở đó. Chưa hết, bếp bán rẻ, mỗi khi tiệm ngoài có món mới, bếp đều sao chép. Bán ngay Tư Thục, gần, rẻ, món gì cũng có, đủ thiên thời địa lợi nhân hòa. Học trò ra ăn mới lạ. Biết nguyên nhân, Gian tầm thấy giải quyết không quá khó. Chỉ cần trồng thêm rau, mọi món trong tiệm dùng rau nhà, vị sẽ khác bếp Tư Thục. Bếp muốn sao chép cũng không được tinh túy. Hơn nữa, rau nhà, chi phí thấp, bán giá ngang bếp Tư Thục cũng không lỗ. Nghĩ vậy, Gian tầm vung tay, định bàn với A Nhã, đầu bếp Trần, thuê tiệm trước, vừa mở vừa trồng rau. Dần dần hút khách. Thợ rèn Mỹ Kiều Thê, Dĩ Tiếu Hòa. audiotruyen.org Chương 79. Gian tầm gọi đầu bếp Trần đến tiệm rèn, ba người ngồi quanh bàn, bàn bạc chuyện này. Họ tìm tiệm khác, nhưng hoặc tiền thuê cao, hoặc phí chuyển nhượng đắt, đều ngoài khả năng. Chỉ tiệm này ổn, giá hợp lý, có khách tiềm năng. Gian tầm, chúng ta thử trước, nếu không được, bỏ theo lâu, Tư Thục, thu hút người khác. Dù sao là tiệm ở thành đô, tiếng tăm lan ra, sẽ có khách. Nghe Gian tầm, A Nhã ngẫm nghĩ, thấy họ có tích lũy, chịu được rủi ro, đáng thử. Cùng lắm về trấn Thanh Thủy, làm lại. Được, ta nghe tầm tỉ tỉ. Đầu bếp Trần áp lực nhẹ hơn, thấy cả hai muốn thử, nàng gật đầu đồng ý. Thương lượng xong, ba người vội đánh xe đến tiệm ở phố Thái Huyền, cổng Tiểu Tây, thành đô, tìm chủ tiệm. Chủ tiệm hiện tại nhận từ người khác, nhưng làm ăn không nổi, đang gấp rút chuyển nhượng. Thấy người hỏi, ông ta báo phí chuyển nhượng 79 lượng. Rẻ hơn lúc ông ta thuê, chẳng còn cách, báo cao chẳng ai nhận. Nhưng Giang Tầm không định thuê với giá này. Cô mở tài thương lượng, hét, 35 lượng, ta thuê. Ngay lập tức, ông chủ trợn mắt, A Nhã và đầu bếp Trần đồng loạt quay nhìn cô. Mọi người khó tin, sao cô dám ra giá thế? A Nhã giật tay đang chặt với Giang Tầm, muốn rút ra. Cảm nhận, Giang Tầm ngơ ngác nhìn A Nhã, nhưng nàng chẳng nói gì. Chỉ thầm cầu đừng bị đuổi. Không ngờ ông chủ tốt bụng, nuốt nước bọt, trấn tĩnh, bắt đầu thương lượng với Giang Tầm. Ông ta, 75 lượng. Không bớt nữa. Ông ta đã lỗ, chỉ mong lỗ ít hơn. 75 lượng nhiều quá, ông bớt chút, 40 lượng được không? Ông biết tiệm này chẳng ai đến, ta thuê cũng có thể lỗ. Giang Tầm không thấy giá mình thấp, còn nghĩ đang đôi co với ông chủ. Tiệm ông lâu rồi chưa thuê được, đúng không? Gặp chúng ta còn muốn thuê, bỏ lỡ, e là chẳng thuê được nữa. Chẳng phải tự chuốc thiệt sao? Phải không? Lời cô khiến ông chủ đắng lòng, mắt hoe đỏ, suýt không kìm được. Người này nói ác, đâm thẳng tim ông. Không được. Giọng ông chủ nghẹn ngào, giá thật, 75 lượng, ít hơn ta không cho thuê. Thấy ông chủ khăng khăng 75 lượng, Giang Tầm không phục, định chiến. Tới cùng. 45 lượng, không hơn, tiệm này vốn chẳng đáng giá, ông định lỗ tiếp hay lấy lại chút vốn? 75 lượng. 45 lượng. 75. 45 lượng. Hai bên giằng co, sau hai khắc, Giang Tầm ép giá xuống 60 lượng, tiết kiệm 20 lượng so với ban đầu. Không chậm trễ, sợ ông chủ đổi ý, Giang Tầm kéo người đến lầu điếm vụ lập hợp đồng thuê. Lầu điếm vụ chuyên quản mua bán, cho thuê nhà. Hai bên thỏa thuận, đến đây ký hợp đồng, đóng dấu, thành hồng khế. Có hiệu lực pháp luật. Hợp đồng mới thành, được quan phủ bảo vệ. Xong thủ tục, trời đã tối, gió lạnh buốt khiến người run. Giang Tầm tốt bụng, đưa ông chủ về tiệm, tránh ông chịu gió lạnh. Phí chuyển nhượng trả ông chủ, nhưng tiền thuê hàng tháng nộp quan phủ. Quan phủ cho 6 ngày để hai bên dọn đồ, đến ngày thứ 6 mới thu tiền thuê. Về tiệm rèn, Giang Tầm bàn với A Nhã, mang gì đến tiệm mới thuê. A Nhã, bán trà sữa, phải có đồ đựng, dùng ống tre nhé. Chẳng tốn bao nhiêu. Ống tre. A Nhã ngồi ghế, ôm lò sưởi, ngoan ngoãn, đến phía sau Giang gia thôn chặt tre, đưa đàm thợ một làm ống. Không tốn công, chẳng tốn tiền. Cách hay, Giang Tầm kéo ghế, ngồi cạnh A Nhã, ôm nàng, tay nắm tay nàng. Giang Tầm ấm người, dù vừa ngoài gió, tay không lạnh, người chẳng rét. Nhưng cô thích dính A Nhã, muốn quấn mãi. Vậy mai ta ghé Giang gia thôn, chặt ít tre. Có ống tre, Giang Tầm nghĩ thêm ống hút không khó, lại qua làng Thanh Thủy, cắt lau về làm ống hút, tiện uống trà sữa. Tháng 12, lau mọc nhiều, họ cắt được nhiều, trữ làm ống hút, phối với ống tre. Kiểu dáng lạ, chắc thu hút nhiều người. A Nhã luôn bị ý tưởng độc đáo của Giang Tầm làm ngạc nhiên, được, hay thật, mai ta đi cùng, giúp ngươi. Nàng biết bác hút, khi nung gốm, cạnh bác có ống rỗng dài để hút nước. Nàng biết lau rỗng, nhưng kết hợp thành cách dùng đặc biệt, lần đầu thấy. Được. Để A Nhã ở nhà, Giang Tầm không yên, thà đi cùng. Bàn xong ống tre, ống hút, Giang Tầm nói mai tìm đàm thợ một, tiện báo từ Tương Nương chuẩn bị khoai tây. Trước cứ mở tiệm chậm rãi, ta nghĩ ra nhiều món, sẽ thử dần. Đều là món cô thấy trên video lúc đi làm kiếp trước, giờ nhớ mang máng, định làm lại, thêm sắc màu cho đời. Hôm sau, hai người dậy sớm, chất hạt giống rau lên xe, đánh ngựa đến Giang gia thôn. Trước tiên xem ruộng, mọi thứ được chăm tốt, không sai sót. Họ tìm bà cô từng làm công, giao hạt ớt, hành, gừng, tỏi, rau mùi những thứ làm gia vị để trồng. Bà cô cả đời làm ruộng, chuyên nghiệp hơn họ, Giang Tầm yên tâm giao việc. Dẫn A Nhã lên sau núi, chặt tre. Vì đựng trà sữa, tre phải đúng kích cỡ, độ dày. Hai ống tre không được chênh nhiều, kẻo khách nghĩ bị lừa. Chặt tre, Giang Tầm và A Nhã bất ngờ thấy măng đông. Đất cứng bị măng đổi nứt, lộ ra măng đen, lùn, mũm mĩm, Giang Tầm không kìm được, muốn đào. Dùng sống dao củi, cậy đất, tay nắm măng lắc mạnh. Giang Tầm khỏe, đào măng khá dễ. Nhưng vì thiếu dụng cụ, họ không đào nhanh được. Tốn kha khá thời gian, đào đủ một bữa, họ dừng, tiếp tục chặt tre. Từ khi Giang Tầm nói với A Nhã về năng lực đặc biệt, mỗi khi làm việc nặng, cô dùng đại lực quyết. Giúp A Nhã làm nhẹ nhàng. Hai người chặt xong tre, chất lên xe, ngựa lộc cộc ra khỏi làng. Họ đến làng Thanh Thủy. Làng Thanh Thủy, hoa sen tàn, giờ ao trồng lau. Cành lau mảnh, bông trắng như bông gòn đung đưa, nắng chiếu như đảo bạc. Như mùa hè, mùa đông, người đến ngắm lau cũng đông. Ở làng Thanh Thủy, họ không tùy tiện cắt lau, thương lượng với trưởng làng, thuê một đám lau. Lau trong đám, họ muốn làm gì cũng được. Chất đầy lau lên xe, hai người về trấn Thanh Thủy, đến tiệm đàm thợ mộc. Nói rõ với đàm thợ mộc kiểu ống tre, thời gian cần, rồi báo từ tương nương thời gian giao khoai chiên, khoai trộn. Họ để lại hai măng đông lớn cho đàm bà, rồi về nhà. Gần bữa trưa, họ xử lý măng đào được, ninh trong nồi, rồi ngồi cạnh bếp, làm sạch lau. Cắt lau thành đoạn dài bằng bàn tay, ruột rỗng phải làm sạch. Tiện họ chặt tre, cành tre nhỏ rơi trên xe. Chỉ cần nhét bông vào ống lau, dùng cành tre chà qua lại là sạch. Sợ lau có vi khuẩn, khiến khách bệnh, Giang Tầm luộc hết lau. Lau luộc hơi mềm, nhưng dai, khó gãy. Xong phần lớn lau, nồi măng ninh gà cũng chín. Mở nắp, hơi trắng dày đặc che mắt, tan đi, lộ măng trắng, nước súp nổi dầu vàng. Hương gà thơm ngát, khiến Giang Tầm, A Nhã cờ hờ ẩy nước miếng. Giang Tầm múc súp gà, mang vào tiệm rèn, bắt đầu ăn. Nồi súp, A Nhã không cho thêm dầu, chỉ dùng mỡ gà ninh. Gà thả vườn nhà nông tươi, dai, nhiều mỡ, thịt ngon. Thêm vị tươi măng đông, mùa đông đúng là món ấm bụng, bổ dưỡng. Súp nóng vào bụng, cơ thể lạnh vì làm ngoài trời ấm ngay. Hai người thở dài, không còn co ro vì lạnh. 6 ngày sau, chuẩn bị xong, ba người dọn tiệm ở phố Thái Huyền, Thành Đô, khai trương. Ngày đầu, chẳng ai ghé tiệm. Chỉ tiểu nhị tiệm bánh đối diện, thấy họ mở tiệm, đến tối, thành khách đầu. Giang Tầm nhiệt tình giới thiệu trà sữa, khoai trộn, trà sữa ngọt ngào, khoai trộn cây sản là đôi tuyệt. Tiểu nhị tan làm, không vội về, Giang Tầm bảo đầu bếp Trần hâm nóng cả hai món. Cho tiểu nhị thưởng thức vị ngon nhất. Tiểu nhị ngồi trong tiệm, nhìn hai món đơn sơ, lạ lẫm, chợt hối hận. Sao lại nghĩ đến giúp họ? Xong rồi, 6 con mắt như chung đồng nhìn hắn, ăn cũng khó, không ăn cũng chẳng xong. Không độc chứ. Món các chủ trước dù bình thường, giờ món kỳ lạ thế, sao làm ăn nổi? Tiểu nhị thầm đấm ngực, nhưng vẫn cười gượng với ba người, ta sẽ ăn ngon, các ngươi bận đi, bận đi. Giang Tầm ba người đâu đi nổi, phải thấy khách đầu ăn, nhận xét vị mới được. Thấy họ không đi, tiểu nhị bất lực, cầm đũa, rung rung gắp miếng khoai sọc. Cho vào miệng. Nhai nhai nhai. Nhai nhai nhai. Ngon. Ngon. Tiểu nhị sáng mắt, nhìn ba người, chưa kịp nói, chỉ điên cuồng gật đầu. Thợ rèn Mỹ Kiều Thê, Dĩ Tiếu Hòa. Audio truyện chấm org. Chương 80. Món khoai trộn ngon đến bất ngờ. Khoai tây giòn, bột, chẳng chút ngấy, nhờ gia vị đậm đà, càng thêm hấp dẫn. Tiểu nhị tự hỏi, món gì mà vừa ăn đã chinh phục hắn? Hắn cúi đầu nhai ngấu nghiến, dù cắn trúng hoa tiêu, cay đến cờ hờ ẩy nước mắt, vẫn không ngừng. Phần khoai trộn quá ít, chưa đến 10 miếng, chỉ vài hơi đã hết. Chưa đã thèm, hắn hít hà, cho thêm phần. Thêm phần. Thấy tiểu nhị hào hứng, Giang Tầm, A Nhã, và đầu bếp Trần thở phào. Họ biết khoai trộn ngon tuyệt, vấn đề giờ chỉ là chưa có khách. Giang Tầm nhanh nhẹn mang thêm phần khoai, tiểu nhị tiếp tục nhai nhiệt tình. Món quá ngon, hắn ăn liền 5 phần, bụng căng cứng, mới dừng. Các ngươi làm món ngon thế này, chắc chắn kiếm bộn. Tiểu nhị giơ ngón cái, lắc lắc, đặt tiền, định rời đi. Nhưng Giang Tầm vội gọi, ngươi chưa uống trà sữa, ngon lắm đấy. Tiểu nhị nhìn ống tre trên bàn, cắm cọng lau kỳ quặc, thoáng chê bai. Trông thế này, ngon sao nổi. Trà sữa ư? Thứ quái lạ gì thế? Hắn lắc đầu, từ chối, thôi, bụng ta căng, không uống nổi. Hắn định bước ra, nhưng Giang Tầm và đầu bếp Trần chặn đường. Giang Tầm khuyên, uống một ngụm thôi, chỉ một ngụm. Tiểu nhị cứng người, ngẩng lên, giật mình thấy hai cô gái cao lớn như núi, chắn lối. Hắn thầm nghĩ, mình lạc vào hang cướp sao? Nuốt nước bọt, hắn thử từ chối, thôi, không cần. Nhưng chưa dứt lời, hắn thấy mặt hai người nghiêm túc, như sách đánh. Hoảng hốt, hắn vội cầm ống tre, loay hoay, nhờ Giang Tầm chỉ mới biết cách hút qua ống lau. Hắn nhăn nhó, tự nhủ dù trà sữa dở, cũng không được nhổ, phải chịu. Nhưng khi trà sữa chạm môi, hắn ngỡ ngàng. Không tanh, chỉ có ngọt dịu hòa đắng nhẹ của trà. Trời ơi, thứ kỳ diệu gì đây? Mắt hắn sáng rực, nhìn Giang Tầm đầy sùng bái. Sao họ làm được thứ ngon thế này? Tiểu nhị vốn thô lỗ, chỉ uống trà rẻ, miễn khác, chẳng phân biệt trà tốt dở. Nhưng trà sữa này, hắn cảm nhận rõ sự khác biệt. Quên bụng căng, hắn hút như rồng, đến khi ống rỗng, kêu xì xì, mới dừng. Hậu quả là về nhà, bụng đau, ngồi nằm đều khó, cuối cùng nôn hết. Nhìn sàn bẩn, hắn tiếc nuối, nhưng lòng đã bị chinh phục. Từ đó, tiểu nhị trở thành khách trung thành, đi làm không ngừng quảng bá tiệm họ, gặp ai cũng khen món ngon, giá rẻ, không ăn là thiệt đến biện kinh. Trong khi đó, Giang Tầm, A Nhã, và đầu bếp Trần không ngồi chờ. Họ luân phiên ra phố, đứng ngã tư, giơ bản vẽ khoai trộn bốc hơi và trà sữa. Người qua tò mò, dù chưa biết món gì, nhưng nhờ tiếng rao, nhiều người chú ý, chỉ chưa dám thử. Vài ngày trôi qua, gần cuối năm, trời lạnh hơn, sáng muộn sáng. Họ dậy sớm, khi trời còn tối, đến thành đô kéo khách. Khổ cực, nhưng họ tin món mình ngon, chỉ cần kiên trì, khách sẽ đến. Sáng nay, họ rửa mặt, làm bữa sáng, bất ngờ thấy hai con gà không theo chân như thường lệ. Mimi cũng lạ, không quấn họ, mà nhảy lên chuồng gà, chui vào. Mimi mấy tháng lớn nhanh, tròn trịa, nhưng mặt vẫn nhỏ xinh. Lo Mimi ép gà, Giang Tầm vội đến, mò trong tối, định lôi nó ra. Bất ngờ, cô sờ trúng vật tròn, nóng, trơn. Thựng lại, cô hét, A Nhã. Ngoan. Mau lại. A Nhã đang súc miệng ở phòng Tây, nghe gọi, chạy ra, sợ có việc gấp. Trời mờ xám, Giang Tầm cười tươi, tay rút từ chuồng, vẫy A Nhã. A Nhã thấy quả trứng trắng chói trong tay cô, reo lên, á. Đẻ trứng rồi. Nàng đến, nhận trứng, ngắm kỹ, cảm giác quý hơn ngọc trắng. Cuối cùng gà nhà đẻ trứng, thật không dễ. Giang Tầm mò tiếp, lấy thêm quả nữa, nhìn, hai quả. A Nhã sáng mắt, cười, ừ, hai quả. Giang Tầm ngẩn ra, rồi hoang mang, sao lại hai quả? Một con đẻ hai quả? Hay hai con đẻ? Cô lôi hai con gà ra, xem kỹ. Trời ơi, cả hai giống hệt, không màu lớn, đều là gà mái. Thằng đó lừa ta. Giang Tầm đau đớn. Nói một đực một mái, nuôi gà con, giờ hai mái, nuôi kiểu gì? Không phải cô nhất định nuôi gà con, nhưng sao lừa cô chứ? Thấy Giang Tầm tuyệt vọng, A Nhã che mặt cười trộm, rồi an ủi, thôi, Tầm tỷ tỷ, đừng buồn. Vậy tốt, cả hai ta có trứng ăn. Thiếu một mái, chẳng đủ. Nghe thế, Giang Tầm khá hơn, thấy cũng ổn. Cả hai có trứng, khỏi tranh nhau. Tốt. Nấu trứng ngay. Cô vung tay, đến bếp, đun nước, thả trứng. Coi như gà cảm ơn, bổ dưỡng cho họ. Có lẽ hôm nay may mắn, ăn trứng xong, ba người đến tiệm Thành Đô, đúng lúc gặp các cô theo đi làm. Họ tay trong tay, co ro, dừng trước tiệm, nhìn vào. Giang Tầm thấy họ muốn mua, vội rao, đi qua chớ bỏ lỡ. Ngon rẻ đủ món. Giá hời đây. Các cô theo nhìn nhau, bước vào tiệm.